Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật lúc 4:30, ba đồng đội của đội Im Lặng Là Vàng lại ngồi bên nhau trên chiếc phi cơ, trong khi các nhóm lính đánh thuê khác trò chuyện rôm rả. Ba người Hứa Kiều đều cúi đầu chơi với vòng tay liên lạc. Tôn Phú Sơn nói, chứ các cậu có biết tại sao dạo gần đây lính đánh thuê không thích đến An Huyện không? An Huyện chính là khu vực nguy hiểm cấp C mà ba người họ đã đi hôm qua. Hứa Kiều, có phải vì phía tây của An Huyện giáp với khu vực nguy hiểm cấp B Hoàng Thị không? Cùng là khu vực nguy hiểm cấp C, nhưng những khu vực nằm giữa khu vực nguy hiểm cấp C và D rõ ràng an toàn hơn so với những nơi giáp với khu vực nguy hiểm cấp B. Nếu cấp độ của Mạnh Ly không tăng lên, Hứa Kiều chắc chắn sẽ từ chối đề xuất đi An Huyện. Nhưng giờ đây một người trong nhóm là công kích cấp B, một người là trị liệu cấp B, còn Tôn Phú Sơn có khả năng phòng thủ xuất sắc trong cấp C. Do đó, An Huyện, nơi được đánh giá là khu vực nguy hiểm cấp C, có thể khám phá được. Điều này cũng giúp giảm khả năng bị người khác phát hiện ra tinh thần thể của Mạnh Ly. Mạnh Ly, phía tây của Hoàng Thị lại giáp với khu vực nguy hiểm cấp A Cảnh Thị. Tôn Phú Sơn, các cậu thông minh thật. Vậy các cậu có biết tình hình hiện tại ở Cảnh Thị là gì không? Hứa Kiều phối hợp tỏ vẻ không biết. Tôn Phú Sơn cười khẽ, nói thì ngắc ngứ nhưng ngón tay gõ chữ lại rất nhanh. Năm nay sinh viên tốt nghiệp của nhị học phủ đã chiếm đóng Cảnh Thị. Đáng lẽ điều này là bí mật. Sáng nay anh trai tớ hỏi tớ định đi đâu. Tớ nói là An Huyện. Rồi anh ấy mới nói cho tớ biết chuyện này. Nhắc chúng ta cẩn thận. Lực lượng bảo vệ lấy việc bảo vệ sự an toàn của căn cứ làm nhiệm vụ hàng đầu. Mở rộng dần phạm vi hoạt động của con người là một kế hoạch dài hạn. Vì vậy, lực lượng bảo vệ chỉ cử một phần binh lực để khám phá những nơi chưa được biết đến, dọn dẹp một phần nhỏ các sinh vật biến dị cấp cao, sau đó đưa ra các nhiệm vụ cơ bản để điều động lính đánh thuê chuyên nghiệp hoặc bán thời gian đến làm sạch khu vực nguy hiểm. Đây chính là kế hoạch cường dân của căn cứ. Các dị năng giả có thể không nhập ngũ, nhưng phải có đủ sức chiến đấu để đối phó với những trận sóng thú tất yếu sẽ xảy ra theo thời gian. Những trận chiến đẫm máu trong thời kỳ đầu của kỷ nguyên mới đã chứng minh rằng chỉ dựa vào lực lượng bảo vệ quân sự là không thể bảo vệ tất cả những người sống sót. Vì sinh mệnh của bản thân hay vì căn cứ, các dị năng giả đều không thể mãi mãi rút lui vào căn cứ. Trong các khu vực nguy hiểm, thực vật biến dị thường bám rễ dưới lòng đất, chỉ mở rộng hệ thống rễ mà không lan ra xung quanh. Các loài thú và côn trùng biến dị cũng đã có lãnh địa riêng. Nhưng nếu xuất hiện đồng thời một lượng lớn dị năng giả, những dị thú tự tin vào sức mạnh của mình sẽ chủ động tấn công con người. Những con yếu hơn hoặc thận trọng sẽ chọn cách bỏ trốn. Do đó, mỗi năm các khu vực nguy hiểm được quân đội học chiếm đóng sẽ có một phần dị thú, dị trùng tràn ra các khu vực nguy hiểm xung quanh. Tôn Phú Sơn, chúng ta có nên đổi chỗ không? Chiếc phi cơ này sẽ dừng lại ở ba khu vực nguy hiểm cấp C, An Huyện là khu vực xa nhất. Hứa Kiều, nhưng các khu vực khác gần đây lại quá đông. Dị năng thủy của tớ và dị năng phong của Mạnh Ly đều cần được giữ bí mật. Mạnh Ly, tớ và Hứa Kiều sẽ đi An Huyện. Cậu có thể đi đến khu vực khác hoặc về nhà. Tuần sau lại đi cùng bọn tớ. Tôn Phú Sơn khó tin nhìn hai đồng đội bên cạnh. Hứa Kiều nghiêm túc nói, chúng tớ không muốn kéo cậu vào nguy hiểm cùng bọn tớ. Có lẽ vì khuôn mặt trắng trẻo và non nớt, Tôn Phú Sơn rất dễ đỏ mặt. Cậu tránh ánh mắt lo lắng của Hứa Kiều, rồi tiếp tục gõ. Tớ không sợ, tớ chỉ muốn nhắc nhở các cậu về rủi ro. Thực ra, tớ rất mong các cậu không đổi chỗ. Tớ không muốn đi khu vực khác để tranh giành dị thú với người khác. Việc tranh giành quyền sở hữu dị thú đòi hỏi cả sức mạnh chiến đấu lẫn khả năng thuyết phục bằng lời nói. Nhưng cậu lại bị Trưng nói láp, nên ngay từ đầu đã thua thiệt so với người khác. Hứa Kiều, được rồi, vậy chúng ta cứ tiếp tục hành động cùng nhau. Dù sao thì giữa đó còn có một hoàng thị. Đám dị thú cấp A ở cảnh thị chắc không cuồng đến mức chạy hơn 200 cây số đến An huyện đâu nhỉ. Mạnh Ly, nếu có, lính tuần tra ở Hoàng thị và An huyện sẽ báo động trước. Khi đó chúng ta có thể cưỡi hỏa bọ cạp quay lại phi cơ. Cô ấy thực sự vẫn chưa nắm vững khả năng bay bằng dị năng phong. Nhưng hỏa bọ cạp với đôi cánh đã mọc ra của nó thì tự nhiên có thể bay. Và việc chở ba người trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Tôn Phú Sơn, tốt quá, lần trước khi chúng ta gặp mẹ thằn lằn khổng lồ, chỉ có thể dựa vào anh Tần để thoát hiểm. Bây giờ lại có thêm một thành viên biết bay nữa. Đúng 6 giờ, phi cơ hạ cánh ổn định xuống một bãi đất trống trong thành phố An huyện. Hôm qua ba người đã đi đến phía bắc của An huyện. Nơi đó họ đã tiêu diệt hơn 20 sinh vật biến dị. Hôm nay ba người quyết định thử vận may ở phía nam. Và vẫn cẩn thận từ bỏ khu vực phía tây giáp với Hoàng thị. Vận may khá tốt, Tôn Phú Sơn vừa cất chiếc xe địa hình bên ngoài khu vực núi thì một con diều hâu màu xám đen dài gần 2 mét đã bay ra từ khu rừng gần đó. Đôi mắt chim sắc bén, mỏ nhọn như dao. Còn hai móng vuốt khi mở rộng ra giống như hai móc câu chết người. Mạnh Ly nhanh chóng lùi sang một bên, nhường cơ hội rèn luyện cho hai đồng đội của mình. Tôn Phú Sơn nhận ra mục tiêu đầu tiên của con diều hâu vẫn là mình. Mặc dù bộ chiến giáp đã che chắn hoàn toàn mùi thịt tươi của anh ta. Con diều hâu bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt. Một lá chắn đất với gai nhọn xuất hiện từ hư không. Nhưng diều hâu không hề giảm tốc, chỉ nhấc đôi móng vuốt lên và dùng sức lao mạnh phá nát tấm lá chắn đất. Cùng lúc đó, một dòng nước ào ào từ trên trời đổ xuống, bất ngờ làm ướt đôi cánh của con diều hâu, buộc nó phải hạ thấp độ cao. Một cây giáo đất to bằng cánh tay sắc bén đâm thẳng lên từ mặt đất. Xuyên thẳng vào bụng mềm mại của con diều hâu với một tiếng. Phụt, dù bị mũi giáo đất xuyên qua cơ thể, con diều hâu vẫn chưa chết. Nỗi đau chuyển thành cơn giận dữ. Nó mang theo mũi giáo đất tiếp tục bay lên. Đôi cánh khổng lồ của nó chỉ cần vỗ mạnh một cái là đã làm văng những mảnh giáo đất còn sót lại trên cơ thể. Bóng dáng màu đen xoay một vòng trên không trung, nhắm mục tiêu mới là Hứa Kiều. Hứa Kiều tụ lại một mũi tên nước dài 1 mét bắn về phía cổ của con diều hâu. Nhưng nó nghiêng người tránh được. Trong chớp mắt, diều hâu lại lao đến gần. Hứa Kiều nhanh chóng lăn sang một bên tránh khỏi đôi cánh khổng lồ của nó trước khi móng vuốt chạm vào vai mình. Diều hâu trượt qua và đâm móng vuốt xuống đất. Nhưng trước khi nó kịp cất cánh lại, 4 bức tường đất dựng lên từ 4 phía. Trong chớp mắt đã ghép thành một cái nồi đất dày úp ngược. Diều hâu giãy giụa dữ dội. Tôn Phú Sơn liên tục gia cố độ dày của nồi đất và ép các lớp đất chồng lên nhau. Sinh vật biến dị có thể chất mạnh hơn dị năng giả cung cấp rất nhiều. Nồi đất của Tôn Phú Sơn chỉ giữ được khoảng 3 phút trước khi bị mỏ sắc nhọn của diều hâu xuyên thủng. Con chim đen khổng lồ sắp phá vỡ nồi đất mà bay ra ngoài. Nhưng phản chiếu trong đôi mắt thú màu vàng không chỉ có bầu trời xanh biếc trên cao, mà còn có một mũi tên nước sắc bén từ trên cao lao xuống. Lần này, diều hâu không còn chỗ để trốn. Chiếc đầu duy nhất ló ra khỏi nồi đất bị mũi tên nước đâm xuyên sâu. Khi diều hâu dùng chút sức lực cuối cùng phá vỡ nồi đất dày, cơ thể nó với mũi tên nước trên đầu cũng đổ gục sang một bên. Tôn Phú Sơn đã quen với sự phối hợp này, không tỏ ra ngạc nhiên, cùng với Hứa Kiều tránh sang chỗ cách đó 20 mét. Bắt đầu quan sát Mạnh Ly luyện tập dị năng gió. Mạnh Ly lúc này là Mạnh Ly đã nhận được chỉ dẫn từ Tần Trì vào đêm qua. cô không còn thô bạo và cục súc trong việc cố gắng chỉ dùng sức gió để nâng xác diều hâu lên, mà kiểm soát hai cơn gió bao quanh đôi cánh của con diều hâu. Gió nâng đôi cánh lên, khiến cho diều hâu như sống lại, lơ lửng cách mặt đất. Tôn Phú Sơn kích động nắm chặt cổ tay của đồng đội bên cạnh. Hứa Kiều, cả hai đều mặc giáp chiến đấu. Hứa Kiều vẫn tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào diều hâu, tạm thời không để ý đến cậu ta. Mạnh Ly điều khiển diều hâu bay một vòng rồi lại một vòng trên không. Quen với cách bay bằng đôi cánh vật chất, cô đặt xác diều hâu trở lại mặt đất, dùng lưỡi dao gió thô bạo chặt đứt đôi cánh của nó. Sau đó tiếp tục dùng lốc gió bao quanh phần thân của diều hâu và tạo ra hai chiếc cánh gió vô hình. Lần này mất nhiều thời gian hơn, nhưng cuối cùng Mạnh Ly vẫn thành công. Xác diều hâu không còn cánh vẫn cất cánh rời khỏi mặt đất. Máu đỏ tươi chảy ra từ những vết thương hai bên của diều hâu. Tôn Phú Sơn vô thức buông tay Hứa Kiều, biểu cảm phức tạp. Nếu anh ta không quen biết Mạnh Ly, nếu anh ta chỉ tình cờ bắt gặp cảnh này, có lẽ anh ta sẽ nghĩ rằng Mạnh Ly là một nữ ác ma khát máu. Hứa Kiều dù sao cũng là một trị liệu sư, đã thấy nhiều vết thương máu me, nên khả năng chịu đựng cảnh tượng này cao hơn Tôn Phú Sơn. Xác diều hâu mất cánh cũng nặng hơn cả Tôn Phú Sơn. Sau nửa giờ liên tục điều khiển, Mạnh Ly cảm nhận được sự cạn kiệt của tinh thần lực. Nhanh chóng đặt xác diều hâu xuống, cô chia sẻ cảm nhận với đồng đội. Bây giờ tôi chỉ có thể bay khoảng nửa tiếng. Sau khi thành thạo hơn, có lẽ sẽ kéo dài được thêm một chút. Tấn công dị thú còn có thể ngắt quãng, nhưng bay lại cần sự duy trì liên tục của dị năng. Hứa Kiều, đã rất tuyệt rồi. Chỉ mới qua một đêm mà tiến bộ đã nhanh như vậy. Mạnh Ly hiếm khi nở nụ cười. Tần Trì là một thầy giáo tốt, và cũng phải cảm ơn cậu. Nếu không nhờ Hứa Kiều kéo cô vào đội này, cô cũng không có cơ hội quen biết Tần Trì. Cảnh thị, khu vực nguy hiểm cấp A. Đây đã là ngày thứ ba trong kỳ thực hành của các sinh viên tốt nghiệp trường nhị hiệu. Nhưng đối với họ, mỗi ngày trong cảnh thị dường như kéo dài vô tận. Thực vật xung quanh các điểm nghỉ ngơi tạm thời có thể là cây biến dị cấp cao. Tiếng xào xạc trên đầu từ lá cây có thể là do dị thú cấp A gây ra. Và ngay cả khi mệt mỏi muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, họ cũng có thể vô tình chạm phải một con dị trùng. Ban ngày di chuyển liên tục, ban đêm cũng không thể nghỉ ngơi, vì có quá nhiều dị thú thích săn mồi vào ban đêm. Dù họ có phun thuốc gì đi chăng nữa, vẫn luôn có vài con dị thú tìm đến. Mệt thì mệt, nhưng những sinh viên tốt nghiệp cấp A này vẫn rất mạnh mẽ. Cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ giết chóc của mỗi đội. Chỉ cần kiên trì thêm vài giờ nữa là họ có thể trở về căn cứ. Tuy nhiên, vẫn có 2-3 đội chưa hoàn thành nhiệm vụ đang tiếp tục khám phá trong rừng núi. Có phải dị thú bị người khác giết hết rồi không? Sao nửa ngày chẳng gặp con nào? 5 người chúng ta, số lượng tinh hạch cấp B, C đã đủ. Chỉ thiếu 2 viên tinh hạch cấp A. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày tôi sẽ mong gặp một con dị thú cấp A như thế này. Một đội gồm 4 chiến binh và 1 trị liệu sư. Bầu không khí vẫn khá thoải mái. Đột nhiên, một người dừng lại và chỉ về phía một cây đại thụ to 3 người ôm không xuể. Các đồng đội cùng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tán lá xanh tùm, có một vùng đen kịt lờ mờ phản chiếu ánh sáng mặt trời. Có thứ gì đó trên cây. Khi 5 sinh viên đều đi đến kết luận này, vùng đen đó bắt đầu di chuyển chậm rãi, thay đổi góc độ. Không còn phản chiếu ánh sáng mà để lộ lớp vảy màu đen xen lẫn xanh lá. Một con rắn đen cấp A to bằng vòng eo người trưởng thành. 5 sinh viên không sợ mà còn vui mừng. Trị liệu sư tự giác lùi lại. 4 chiến binh cùng lúc phát động tấn công. Chỉ trong vòng 10 mấy phút, con rắn đen dài 50 mét cấp A đã gục xuống đất. Năm sinh viên phấn khởi tiến lại gần, một người đào tinh hạch, bốn người còn lại lột da rắn. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí nóng bức của mùa hè. Cách đó hơn 100 mét, trong một cái hang sâu dưới lòng đất, một đôi mắt thú khổng lồ đỏ ngầu đột ngột mở ra từ bóng tối. Nhìn về phía miệng hang, khi chủ nhân của đôi mắt đó bò ra theo lối đi quanh co, năm sinh viên đang chăm chú xử lý xác con rắn đen cấp A vẫn hoàn toàn không hay biết. Tại điểm tập trung của một nhóm lớn sinh viên, những học sinh đang thì thầm bàn tán về những trải nghiệm trong vài ngày qua bất ngờ nhận ra rằng thầy Tần, người đã đồng hành cùng họ hai ngày nhưng chưa từng ra tay lần nào, đang bước ra từ lều. Anh mặc một bộ chiến giáp cấp A màu đen do nhị hiệu cấp phát. Với bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài, dù không to lớn và mạnh mẽ như vài giảng viên đi cùng, nhưng anh là người mặc bộ chiến giáp nổi bật nhất. Chỉ cần nhìn thân hình, anh cao ráo, mảnh mai nhưng mạnh mẽ. Bộ chiến giáp đen mang vẻ oai nghiêm và khắc khổ. Khi ánh mắt hướng lên trên, gương mặt điển trai của anh lại toát lên sự ấm áp. Ngay lập tức biến bộ chiến giáp lạnh lùng thành sự thanh lịch và kiềm chế. Như thể anh không đến đây để rèn luyện cùng sinh viên mà là để ngắm cảnh đẹp đặc biệt của khu vực nguy hiểm cấp A. Đối mặt với ánh nhìn đầy biến đổi của sinh viên, Tần Trì nói với một giảng viên, còn chút thời gian, tôi sẽ đi thu thập thêm hai loại thực vật biến dị. Giảng viên hỏi, có cần tôi chọn vài sinh viên đi cùng không? Tần Trì, không cần đâu, tôi sẽ không đi xa. Giảng viên tôn trọng quyết định của anh. Tần Trì bước đi với dáng vẻ thong dong, ra khỏi khu tập trung, nấp sau một cây lớn. Anh cởi bỏ bộ đồng phục giảng viên của nhị hiệu, thay vào đó là bộ chiến giáp cấp S mà anh mang theo. Hỏa long phấn khích gầm lên trong đầu anh, đòi được tham chiến. Tần Trì, chỉ một con thôi, không cần ngươi, cách chương.